Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, Cửu Tức Phục Khí. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn lại, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc Chi Tu. Mà đội trưởng ý tứ, hắn minh bạch, người xuất hiện, không phải tộc quần phụ thuộc Viêm Nguyệt, mà là bản tộc chân chính. Kết hợp với lúc trước theo như lời đội trưởng vừa tiến vào cấm khu cảm nhận được ấn ký. Nghĩ đến vẽ xuống ấn ký, liền là cái này đến chi nhân. Hứa Thanh mặc dù chưa từng thấy qua Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu, nhưng hắn ở Hoàng Đô những thời gian này, ở Thái học dị tiên lưu điển tịch, đối với tộc này vẫn là có chút hiểu biết, cho nên hắn biết. Bởi vì Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc nhân số lượng tương đối nó phụ thuộc tộc ít đi rất nhiều. Cho nên bất kỳ một cái bản tộc chi tu, tại Viêm Nguyệt địa giới bên trong, thân phận đều là tôn cao. Điểm này, từ đãi ngộ đạt được một nửa huyết mạch của đại hoàng tử, có thể thấy được một hai, mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu, cho dù là rời khỏi Viêm Nguyệt địa giới, ở những tộc quần khác trong phạm vi thế lực, cũng là như thế, không ai dám dễ dàng đi đắc tội Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi nhân. Tất cả những thứ này, liền khiến cho Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu, đi ở bất kỳ địa phương nào, đều là sức mạnh 10 phần, đều có thể bá đạo vô cùng. Tộc quần cường đại, là sức mạnh của bọn hắn, như giờ phút này. Trong Viêm Nguyệt địa giới lại càng như vậy, thiên địa nổ vang bên trong, cái kia đến khuôn mặt, xuất hiện ở Hứa Thanh cùng đội trưởng phía trên bầu trời. Nương theo hắn cùng tiến đến sao băng, giờ phút này toàn bộ rơi trên mặt đất, cấm khu rung động, bát phương rung chuyển, uy áp từ mặt trời cường thế mà rơi xuống, hóa thành một câu, nhân tộc, lời này vừa nói ra. Thiên địa biến sắc, giống như ngôn xuất pháp tùy, hình thành quy tắc chi lực, rơi vào trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng, ý đồ chi phối hành vi của bọn họ. Thậm chí mơ hồ, trên người của bọn hắn đều xuất hiện muốn tê liệt chi ý. Trong mắt đội trưởng lộ ra lam quang, trong lòng có chút hưng phấn, Hứa Thanh thần sắc như thường, như xem người chết, đang thôn phệ cấm khu tiểu ảnh. Thì là hơi dừng lại sau đó, tiếp tục thôn phệ, mắt thấy hai cái này nhân tộc đối với sự xuất hiện của mình. Không có nửa điểm phản ứng, vị này đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên bản tộc chi tu, trong mắt xuất hiện một chút không kiên nhẫn. Hắn cũng không phải là lúc trước ngay tại chỗ này, mà là vừa mới đến, mục đích chính là này cấm khu bên trong cấm sơn, làm đại săn bắn người tham dự. Hắn cần cấm sơn, càng nhiều càng tốt, mà việc này cạnh tranh kịch liệt, cho nên hắn trước tiên để cho nơi này phụ thuộc tộc tôi tớ. Tiến về nhiều cái cấm khu, trước buông xuống ấn ký của hắn, có cái này ấn ký tại, liền đại biểu nơi này hắn đã khoanh định, những người khác muốn tới đoạt, liền phải thừa nhận bị hắn sau đó chém giết tai họa. Mà hắn nơi này... Một đường đi tới những này cấm khu, trong lúc có thu hoạch cũng có thất bại, tâm tình vốn là ác liệt, đi tới trước mắt này cấm khu lúc, lại nhìn thấy nhân tộc dám xông vào, vì vậy theo trong mắt không kiên nhẫn, tay phải hắn giơ lên cách không, một quyền hướng về phía Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu hạ xuống. Một quyền này nhìn như tùy ý. Nhưng từ trong tay Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc bày ra lại có thao thiên cảm giác. Thương khung bốc lên, đại địa nổ vang, một cái to lớn màu vàng quyển ảnh xuất hiện ở giữa thiên địa. Phạm vi to lớn ước chừng vạn trượng, như thiên chi quyền, khí thế kinh người, khí tức lay động tâm thần, nhấc lên bão táp, khiến cho cấm khu đều đang run rẩy, rơi xuống một khắc. Đội trưởng nơi đó cười to một tiếng, mập mạp thân thể trong nháy mắt lao ra. Đúng lúc, lấy ngươi tới thử xem cái này thân thể gia trì hiệu quả. Thoại ngữ ở giữa, đội trưởng như núi thịt thân thể, nhấc lên kịch liệt tiếng gào thét cùng đến kim sắc quyền ảnh. Trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, thanh âm đinh tai nhức óc, như thiên lôi nổ tung, quanh quẩn ra, đội trưởng thân thể chợt rơi xuống, trên mặt đất còn gãy mấy lần, mà thương khung quyền ảnh, giờ phút này xuất hiện vết nứt, sau một khắc trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy, tựu cái này, đội trưởng ngẩng đầu, truyền ra ngạo nghễ thanh âm, Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, hắn có thể cảm nhận được, đội trưởng không chỉ là thân thể cường hãn hơn rất nhiều. Tu vi bản thân, cũng không biết khi nào, lại có quy hư chi uy, lại cởi bỏ phong ấn. Mặt khác, đại sư huynh tựa hồ đang cố ý chọc giận Viêm Nguyệt chi tu. Khi Hứa Thanh suy tư, đội trưởng ngửa mặt lên trời kêu gào, lại đến a, Viêm Nguyệt huyền thiên trên bầu trời bản tộc chi tu. Ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người đội trưởng, hai mắt có chút gợn sóng, tựa hồ nghiêm túc một chút tay phải nâng lên. Hắn hít một hơi, hơi thở này hít vào, gió lốc đột nhiên nổi lên, dị chất bát phương, linh khí cùng với tất cả quy tắc pháp tắc tồn tại ở nơi đây, đều ở trong chớp mắt này hướng về trong miệng của hắn vọt tới. Dưới tiếng vang ầm ầm, tạo thành vòng xoáy, nhìn thấy mà giật mình, mà sau khi hít vào hơi thở này, Viêm Nguyệt huyền thiên bản tộc chi tu, thân thể khổng lồ gấp đôi, tay phải nắm chặt, lần nữa cách không rơi xuống, oanh một tiếng, hư vô nổ tung, một cái so với vừa rồi quyền ảnh càng khổng lồ kim sắc cự sơn, xuất hiện ở giữa không trung, hướng về đội trưởng trấn áp. Trong mắt đội trưởng lộ ra khinh thường, thân thể lần nữa xông lên, vẫn là dùng thân thể đi va chạm sơn ảnh, tiếng vang truyền mở, đội trưởng thân thể rơi xuống, cái kia được tăng cường sơn ảnh, âm vang sụp đổ, lúc này đây, giữa không trung Viêm Nguyệt huyền thiên tu sĩ, trong mắt của hắn rõ ràng lộ ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm đội trưởng, vừa muốn mở miệng, quá yếu, quá yếu, quá yếu. Đội trưởng ở trên mặt đất, điên cuồng cười rộ lên, tiếng cười này rơi vào trong tai Viêm Nguyệt huyền thiên tu sĩ. Hai mắt hắn lóe sáng sát khí, mở miệng lần nữa hít vào, lần này lan đến phạm vi càng lớn, phương viên ngàn dặm dị chất cùng linh khí, gào thét mà đến, ở trước mặt hình thành một cái khủng bố vòng xoáy, đang muốn hút vào, nhưng đúng lúc này, đội trưởng nơi đó mãnh liệt hướng mặt đất nện một cái, mượn lực bắn lên, càng là tự thân tốc độ gia trì, khiến cho tốc độ tại cái chớp mắt này đạt tới cực hạn, lại trong nháy mắt liền xuất hiện ở cái kia ngàn dặm linh khí cùng dị chất hình thành trong vòng xoáy. Một khắc xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia vui mừng, há to miệng đoạt ở Viêm Nguyệt huyền thiên tu sĩ trước, hung hăng hút một cái, trong khoảnh khắc, cái này ngàn dặm hội tụ vòng xoáy, tựa như đưa khí cầu, sát na khô xác, trong nháy mắt thu nhỏ bị đội trưởng nơi đó thôn phệ hơn phân nửa cửa vào. Một khắc nuốt xuống, thân thể đội trưởng lại tăng vọt lên, tóc cũng xuất hiện màu vàng, hai mắt giống nhau như thế, thoạt nhìn lại rất giống Viêm Nguyệt huyền thiên tộc. Một màn này làm cho vị kia Viêm Nguyệt huyền thiên chi tu thần sắc biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ngươi không phải nhân tộc, ngươi mới không phải nhân tộc, cả nhà ngươi cũng không phải nhân tộc, như thế nào đánh nhau, liền mắng chửi người đâu. Không phải là ngươi Viêm Nguyệt huyền thiên tộc đặc biệt cửu tức phục khí, một khi triển khai, mỗi lần nuốt tức một lần, liền có thể để cho tự thân lực tăng vọt, như thế nào ta có thể nuốt ngược, cũng không phải là nhân tộc a. Không phải ta nói ngươi, ngươi làm sao lại chỉ có thể thổ tức ba lần a? Không đủ, không đủ, lại đến. Đội trưởng liếm môi, hưng phấn mở miệng, Hứa Thanh thần sắc như thường. Lúc trước hắn liền cảm nhận được hành vi cổ quái của đội trưởng, giờ phút này nhìn đến đây, rõ ràng hẳn là ngoài ý muốn đối với việc đội trưởng có thể triển khai viêm nguyệt chi thuật. Nhưng hết lần này tới lần khác Hứa Thanh cảm thấy hết thảy như thường. Hiển nhiên, tiếp xúc lâu dài, Hứa Thanh đã quen với tất cả mọi chuyện trên người đội trưởng. Cho dù có một ngày, đội trưởng tự nói với mình, hắn là thần linh, Hứa Thanh cũng đều sẽ không có bao nhiêu gợn sóng. Vì thế, Hứa Thanh không để ý tới, tiếp tục đời núi, mà giữa không trung viêm nguyệt huyền thiên tu sĩ. Lúc này sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm đội trưởng, bỗng nhiên mở miệng, ta vẫn là lần đầu tiên gặp được nhân tộc thú vị như vậy. Cũng tốt, ngươi đã có thể nắm giữ cửu tức phục pháp, như vậy không biết viêm nguyệt ta bản mệnh thiên phú, ngươi có thể hay không? Nói xong, vị viêm nguyệt huyền thiên chi tu này, tay phải nâng lên, hướng mi tâm ấn một cái. Nhất thời khí huyết trong cơ thể bốc lên, bộc phát ra, hình thành một mảnh huyết vụ, xông thẳng lên màn trời. Toàn bộ màn trời lắc lư lên, hình thành vòng xoáy, hướng về bốn phía tầng tầng quay cuồng, càng có từng đạo huyết sắc tia chớp bên trong du tẩu. Khí thế kinh người, mà ở chính giữa vòng xoáy màn trời này, xuất hiện một màn đủ để cho tất cả người lần đầu tiên nhìn thấy. Hình ảnh vô cùng chấn động, hình ảnh kia bên trong là một mảnh không biết hư vô chi địa, bên trong có một đầu cự đại côn bằng, từng trận thiên đạo khí tức từ trên người tản ra, đó không phải bình thường thiên đạo, đó là một trong viễn cổ thiên đạo của vọng cổ đại lục, vô số xích sắt ở trên người nó vờn quanh, mỗi một cái đều thật sâu đâm vào trong thân thể nó. Khóa lại thân thể nó, càng có một cái roi thật lớn, ở hư vô vung vẩy, không ngừng mà quất ở trên người nó, vết thương vô số, máu thịt mơ hồ, thê thảm vô cùng, mỗi một roi hạ xuống, đều truyền đến tiếng thiên lôi, còn có tiếng kêu rên đến từ viễn cổ thiên đạo này. Rơi vào thế gian, thanh âm này ẩn chứa vô tận thống khổ. Bốc lên khó có thể hình dung muốn chết chi ý, tại nhân gian quanh quẩn, hình thành siêu việt quy tắc cùng pháp tắc thanh âm, hướng về đội trưởng cùng Hứa Thanh nơi đó, gấp rút mà đi, bị hắn tác động đến, sẽ sinh ra đồng tình, mà một khi đồng tình, liền sẽ thống khổ muốn chết, cái này, liền là viêm nguyệt huyền thiên tộc bản mệnh thiên phú, tộc này. Vốn là không có bản mệnh thiên phú, nhiều nhất cũng chỉ là thể hiện ở thân thể cường hãn mà thôi. Nhưng theo thời đại thay đổi, theo tộc quần cường hãn, bọn họ vì chính mình sáng tạo ra bản mệnh thiên phú, đem một đầu viễn cổ thiên đạo khóa lại, nô dịch này thiên đạo, mượn đánh đòn, khiến cho nó đau đớn, hình thành khí vận, dùng cái này gia trì tộc quần. Mà cụ thể rốt cuộc có bao nhiêu thiên đạo bị bọn họ khóa như vậy? Ngoại trừ tộc này ti quyền cùng với thần linh, không người biết được. Giờ phút này, đến từ thiên đạo tiếng kêu rên sở hóa thành thanh âm. Không nhìn tu vi, không nhìn cách trở, trực tiếp liền rơi vào Hứa Thanh cùng đội trưởng nơi đó. Cái loại thống khổ cùng muốn chết chi ý này, ở trong đầu bọn họ nhanh chóng kéo dài. Nhưng, Hứa Thanh thần sắc như thường, đội trưởng vẫn cười chào phúng như trước, nhi tử, giữa không trung viêm nguyệt huyền thiên chi tu, hiển nhiên có hiểu lầm, trong mắt hàn mang càng đậm, một tiếng ê a thanh thúy, từ trong vòng xoáy hư vô chi địa, bỗng nhiên truyền đến, thanh âm này vừa ra, vị cách kinh người, trong nháy mắt tựu trung hòa đến từ côn bằng đau đớn. Làm cho màn trời vòng xoáy bỗng nhiên sụp đổ, mà vị viêm nguyệt huyền thiên chi tu kia thân thể cuồng chấn, phun ra một ngụm máu tươi lớn, thần sắc hoảng sợ, mang theo không thể tin, đây là cái gì? Hắn hô hấp dồn dập, giờ phút này thoại ngữ ở giữa, thân thể cấp tốc rút lui, hắn không muốn đánh, ở trong mắt hắn, cái kia tướng mạo tuấn lãng nhân tộc không tính là gì. Nhưng cái kia mập mạp, quá mức khủng bố, cho nên hắn không chút do dự, mãnh liệt lùi lại. Đội trưởng hô to, đừng đi, đánh thêm chút nữa. Hứa Thanh nhíu mày, bình tĩnh mở miệng, đại sư huynh, đừng chơi nữa. Thoại ngữ ở giữa, Hứa Thanh tay phải nâng lên, hướng về hư không một trảo, nhất thời ngọn lửa màu đen trống rỗng mà ra, hình thành biển lửa đồng thời. Kim ô từ trên người Hứa Thanh đồ đằng bên trong truyền ra hí vang, xông ra, hóa thành một thanh màu đen trường thương. Một khắc xuất hiện, lôi đình nổ vang, rít gào quanh quẩn, thương ảnh như một con rồng đen diệt thế. Khí tức tản ra khiến mặt đất rung động, núi đá sụp đổ. Trong nháy mắt, trường thương màu đen phóng lên cao, nhìn như trường thương, lại giống như kim ô. Bốn phía hỏa diễm từ mặt đất bốc lên đi theo, thẳng đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên Chi Tu chạy trốn. Hết chương.